Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 104 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Xe ngựa đen mở cửa sổ trời. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, sau khi Ninh Khuyết và Phu Tử trò chuyện thì hiểu hơn nhiều điều của cái thế giới này và biết được cái chuyến đi đến Phật Môn. Mặc dù nguy hiểm đó, nhưng cũng là cơ duyên của Ninh Khuyết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì như lịch nghỉ thì Lát có thông báo ở trên Facebook hoặc là ở trên bài đăng của YouTube, rồi các vị đạo hữu tham khảo cho dễ nắm ha. Thì Lát nói sơ qua là 30 này, hôm nay là 30 rồi. Ngày 1 thì Lát đăng một video lấy lộc lấy lệ, mùng 2, mùng 3 thì Lát về quê, mùng 4 thì Lát đăng tiếp một video, mùng 5 một video nữa, mùng 6 một video nữa. Bắt đầu mùng 7 thì trở lại công việc bình thường. Đâu đó khoảng chừng làm khoảng bình thường đâu được khoảng 2 tuần nữa là bắt đầu hết nghỉ khoảng 4-5 ngày nữa. Bây giờ có con rồi có nhà riêng, bởi vì nó hơi lưu vu quá. Trước đây thì như con của Lát sẽ đi về quê chơi đâu từ mùng 2 đến mùng 5 mới về. Bây giờ chỉ đi về có 1-2 ngày thôi, rồi phải trở ra ngoài nhà ở ngoài này nên Lát không có thời gian làm. Ok, chúc các vị đạo hữu nghe chuyện vui vẻ nha. Hậu viện của Hậu Sơn Thư Viện cũng có hồ, một chiếc hồ phẳng lặng như gương gọi là Kính Hồ. Lúc này đã vào hè, không khí oi bức, nhưng mà hậu viện thư viện vẫn thanh lương như mùa xuân. Đặc biệt là quanh Kính Hồ khí hậu vô cùng dễ chịu. Vì vậy các vị sư huynh thường ngày chỉ thích đánh cờ, tấu nhạc hay ngắm hoa trong rừng, nay đều đổ xô ra như là đám vịt hoang thèm nước vậy. Trong rừng ven hồ thỉnh thoảng vang lên tiếng nhạc quy củ, kèm theo tiếng cãi vã mắng mỏ sau khi thua cờ. Còn có thập nhất sư huynh Vương Trì tay cầm lá xanh rầu rĩ vì hoa rụng quá thành, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Thất sư tỷ thích cắn hạt dưa, thích nói chuyện phiếm và cũng ham vui, nhưng nàng lại yêu thích sự thanh tĩnh của mặt hồ hơn là để thiêu thùa. Cuối cùng vẫn không chịu nổi tiếng ồn, bèn trốn vào tiểu viện dưới thác nước. Bởi vậy cho nên, ngôi định tạ giữa hồ bị tàn phá bởi âm thanh ồn ào này, nay được nhường lại cho Trần Bì Bì và Ninh Khuyết, hai kẻ vốn đã quen với sự náo nhiệt. Trần Bì Bì rung đùi, nói: "Tôi thật không hiểu nổi, cái sân của nhị sư huynh đó, nằm sát thác nước, tiếng nước đổ như sấm, chẳng lẽ nơi đó lại yên tĩnh hơn chỗ này sao chứ?" "Đừng có đánh trống lảng, tôi không phải là ngu đại thẩm, không có hứng thú với mấy lời đồn đại này đâu." Ninh Khuyết nói: "Người nói thật cho ta biết đi, năm đó lúc ta sắp chết, người đã cho ta ăn cái loại thuốc gì vậy?" Mùa xuân năm đó, hắn ở thành Trường An giết niệm sư Nhan Túc Khanh, bản thân bị trọng thương, máu me đầy người, nằm gục trên phố Chu Tước. Dẫn động Chu Tước thần phù xâm nhập vào cơ thể, nhờ Đại Hắc Tán hộ chủ, cuối cùng bò được đến thư viện khi chỉ còn thoi thóp. Hắn tưởng rằng mình sẽ chết rồi, không ngờ khi tỉnh lại, vết thương nặng đã thần kỳ lành lặn. Tuyệt vời hơn nữa là tuyết sơn khí hải đã được tái cấu trúc hoàn toàn. Chuyện này Ninh Khuyết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Khi đó trong Cựu Thư Lâu chỉ có Dư Liêm và Trần Bì Bì. Tam sư tỷ Dư Liêm chỉ cho hắn một bát nước lã và hai cái bánh bao, chắc chắn không thể trị thương, nên nghi vấn lớn nhất đổ dồn lên Trần Bì Bì. Trần Bì Bì vốn không phải hạng người làm ơn không để lại danh, rất nhanh đã thừa nhận mình cứu mạng Ninh Khuyết, còn tỏ vẻ xót xa rằng mình đã đút cho hắn một viên đan dược vô cùng quý giá, bảo Ninh Khuyết không lấy thân báo đáp thì cũng phải liều mạng mà báo đền. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nói rõ đó là cái loại thuốc gì. "Sao ngươi nhất định phải biết chuyện này chứ? Báo vật hạng đó ngươi đã ăn một viên rồi, chẳng lẽ còn muốn ăn nữa hay sao chứ?" Trần Bì Bì tức giận, trợn mắt lên mà mắng. Ninh Khuyết thành thực mà đáp: "Nếu vẫn còn thì tại sao lại không ăn chứ?" Mấy ngày nay Ninh Khuyết và Tang Tang ở lại hậu viện thư viện đi dưỡng bệnh, ban ngày nghe nhạc xem cờ, tán gẫu nhàn hạ, cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Thỉnh thoảng có tin tức từ thành Trường An truyền tới, ngoài việc biết tâm trạng của hoàng hậu nương nương vẫn không tốt ra, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tâm trạng. Mùa xuân qua đi, mùa hạ tới, ngày lên đường đến chùa Lãng Kha cũng gần kề. Kể từ khi biết trưởng lão ẩn cư của chùa Lãng Kha có thể chữa khỏi bệnh cho Tang Tang, Ninh Khuyết không còn tự hỏi liệu mình có phải Minh Vương chi tử sẽ bị vạn trượng Phật quan trấn áp hay không. Hắn bắt đầu chuẩn bị cho hành trình, và điều quan trọng nhất đương nhiên là sức khỏe của Tang Tang. Sau nhiều ngày điều dưỡng ở hậu viện, Tang Tang đã khá hơn nhiều, nhưng mà hắn vẫn không yên tâm, bèn cưỡng đoạt rất nhiều dược liệu tốt từ thập nhất sư huynh. Hôm nay hắn lại nhắm vào Trần Bì Bì. Trần Bì Bì mới nói: "Ta tổng cộng chỉ có 3 viên thôi, ta ăn 1 viên rồi, ngươi lãng phí mất 1 viên, lấy đâu ra nữa chứ?" Ninh Khuyết bấm ngón tay tính một lúc lâu mới nghiêm túc nói: "Sư huynh à, trình độ toán học của huynh tệ thiệt nha, rõ ràng là còn 1 viên nữa mà." "Ngươi tưởng đây là gì chứ? Đây có phải là chuyện toán học đâu mà ngươi tính vậy chứ? 3 trừ 2 bằng 1, chuyện đơn giản vậy, cần gì phải bấm ngón tay tính toán lâu vậy chứ? Ngươi định chọc tức ta phải không vậy? Viên đó ta để dành hộ thân đó, nhưng ngươi đã ăn mất cái viên ta định để dành cho Diệp sư huynh rồi, nên ta buộc phải để lại viên hộ thân này cho huynh ấy. Vì vậy hết trơn rồi, còn đâu nữa đâu mà hỏi chứ?" "Diệp Tu tiên sinh xuất sắc vậy rồi, chắc không cần cái viên thuốc hộ thân của huynh đâu." Ninh Khuyết vẻ mặt đáng thương: "Sư huynh à, để biết mình không có phúc phận đó rồi, nhưng mà huynh có thể nhường cái viên đó cho đệ không vậy? Để lo dọc đường Tang Tang lại phát bệnh nữa." Nghe như vậy, Trần Bì Bì trầm mặt, Trần ngẩng đầu nói: "Được thôi." Ninh Khuyết lúc này đã đoán được sự quý giá của viên thuốc, vốn đã định bỏ cuộc, không ngờ Trần Bì Bì lại đồng ý, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn chợt nhớ Trần Bì Bì sắp phải về tri thủ quan một chuyến, cảm thấy mình hơi quá đáng, bèn đứng dậy phủi mông đi về bờ hồ, nói: "Nói chơi thôi mà, huynh nghiêm túc vậy làm gì chứ?" Chùa Lãng Kha nằm ở nơi xa xôi phía đông nam, đường xá trùng điệp, hơn nữa không ai muốn chuyến hành trình trở nên quá vội vàng. Tuy lễ Vu Lan diễn ra vào mùa thu, nhưng mà sứ đoàn và khách thập phương từ Đường Quốc thường xuất phát từ đầu hạ để thư thả thời gian. Thư viện là nơi nhận được thiếp mời sớm nhất của chùa Lãng Kha, Ninh Khuyết được cử làm đại diện và Tang Tang lúc này đã phục hồi, tất nhiên sẽ đi cùng. Ngày xuất phát chính là ngày hôm nay. Ngoại trừ đại sư huynh thường du ngoạn cùng phu tử, các đệ tử khác của hậu viện thư viện rất ít khi rời khỏi núi. Những kẻ si này chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở trong thế giới riêng của mình. Sự hài lòng về tinh thần đã đủ làm họ thấy phong phú, không cần phải dấn thân vào chốn hồng trần đầy thị phi. Chính vì lý niệm đó, họ không hề ghen tị, mà ngược lại còn rất đồng tình với tiểu sư đệ phải nhập thế tu hành. Khi Ninh Khuyết lên đường, tất cả sư huynh sư tỷ đều ra tiễn chân và tặng những món quà nhỏ để an ủi. Tứ sư huynh và lục sư huynh thường xuyên chế tạo đồ vật cho Ninh Khuyết, nên lần này chỉ tặng một cái chiếc hộp trông có vẻ bình thường. Cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương và thập sư huynh Tây Môn không quá cầu kỳ, họ đứng bên hồ tấu một khúc ly biệt coi như là quà tặng. Nghe tiếng tiều tiếng cầm u buồn, Ninh Khuyết giật lại nửa củ hoàng tinh từ miệng đại hắc mã, nhìn hai vị sư huynh đang say sưa, bực mình mà nói: "Nè, mấy huynh nè, là đang tiễn hành đệ hay là đang đưa tang đệ vậy chứ? Có thể đừng có không ra dáng vậy được không vậy chứ?" Đại hắc mã lúc này cũng rất bực bội, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm tới nó. Con ngỗng trắng đang bơi lội thông thả trên kính hồ với vẻ thâm trầm. Tiểu Bạch Lan ngồi phủ phục ở bên chân đường tiểu đường, nghe nàng lưu luyến trò chuyện với Tang Tang, nó khẽ nghiêng đầu sói, vẻ mặt ngây ngô. Kết thúc khúc nhạc hiu quạnh, Bắc Cung Vị Ương bước tới, lấy từ trong ngực ra một tập giấy mỏng, đưa qua với vẻ luyến tiếc: "Tiểu sư đệ nè, đây là cầm phủ Bá Lăng Tản Khúc, vốn tưởng đã thất truyền rồi, cực kỳ trân quý. Đệ được cô bảo sư huynh không có ra dáng nữa nha." Ninh Quyết thầm nghĩ mình cầm cái bản phủ cầm này để làm gì đây chứ? Thánh nữ ma tông đường tiểu đường gọi mình là tiểu sư thúc, chẳng lẽ dọc đường mình lại gặp vị thánh cô nào đó sao? Nhưng mà nghĩ lại, nếu nó thực sự trân quý thì chắc bán được khối tiền, vậy là hắn không chút do dự mà nhận lấy. "Cầm phủ thì có tác dụng gì chứ, ra dáng hay không đây chứ? Để có hiểu cái từ dáng là giải thích thế nào không? Dáng chính là thuật ngữ trong cờ dây, nên có dáng chính là nói về kỳ phổ đó." Ngũ sư huynh ngạo nghễ bước ra khỏi đám đông, mang theo mùi hôi hám nồng nặc do nhiều ngày không tắm rửa. Thất sư tỷ nhíu mày phàn nàn vài câu, nhưng huynh ấy chẳng thèm để ý. "Chùa Lãng Kha có phải đầm rồng hang hổ gì đâu mà phải thổi nhạc buồn bã như vậy chứ, có bị tráng đến mấy cũng chỉ thấy buồn cười. Nhưng mà ngôi chùa nát đó lấy điển cổ vì cờ dây làm tên, tăng nhân trong chùa trình độ cờ dây quả thật là không tệ đâu." Ngũ sư huynh, người vốn chẳng bao giờ màng thế sự, nay nhìn Ninh Khuyết với ánh mắt kiên nghị chưa từng thấy. "Ta và lão bác ở thư viện dốc lòng khổ tu, vậy mà đám tăng nhân kia lại may mắn có tiếng tăm hơn. Tiểu sư đệ nè, để đến Lãng Kha chuyến này tuyệt đối không được để uy danh kỳ đạo của thư viện bị giảm sút nè, đừng làm mất mặt sư huynh." Vừa dứt lời, bác sư huynh ôm một cái chồng kỳ phổ dày cộp bước tới, dặn dò Ninh Khuyết: "Tiểu sư đệ, để xem bọn huynh đánh cờ cũng cả chục gián rồi, dù để có ngu ngơ đến mấy thì cảnh giới chắc cũng cao hơn cả đám hòa thượng kia không ít rồi. Chỉ là thường này để quá lười nên căn bản là không tốt, đây là kỳ phổ do hai sư huynh dạy công biên soạn, dọc đường để chịu khó mà học tập kỳ đạo tu hành à. Ninh Khuyết nghe mà choáng váng, thầm nghĩ cái này là cái kiểu gì vậy chứ. Ngay lúc đó Ngũ sư huynh giật phát dòng kỳ phổ từ tay bác sư huynh, lớn tiếng mà trách. Ngu xuẩn mà, dòng kỳ phổ này đưa cho tiểu sư đệ thì có tác dụng gì chứ? Ninh Khuyết mừng rỡ gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi đó, sư huynh nói phải đó. Nhưng mà điều hắn không ngờ tới là Ngũ sư huynh xoay người nhét ngay chồng kỳ phổ đó vào tay của Tang Tang. Ngộ tính dạy cờ của Tang Tang hơn xa tiểu sư đệ đó. Tang Tang trọng trách giữ vững vị thế kỳ đạo thiên hạ đệ nhất của thư viện giao cho muội nha. Ngũ sư huynh nhìn Tang Tang ung tùng mà nói. Thư viện nằm ở phía nam thành Trường An, không lo chuyện đóng cửa thành, vì vậy để tránh nắng nóng, mãi cho đến lúc hoàng hôn tắt nắng, Ninh Khuyết và Tang Tang mới bắt đầu khởi hành. Nhìn chiếc xe ngựa màu đen dần khuất bóng trong màn sương mù nơi sườn núi, vị sư huynh khẽ nhíu mày, cảm thấy không khí hôm nay có chút kỳ quái, ẩn giấu những điều mà mình chưa thể nhìn rõ. Đại sư huynh nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, lặng im một lát rồi xoay người rời đi. Ánh hoàng hôn chiếu lên chiếc áo bông cũ kỹ, mơ ảo thấy chút bụi trần, dường như ống tay áo khẽ rung lên. Vị sư huynh quay lại nhìn bóng lưng đại sư huynh trên đường núi, trong lòng thoáng chút xúc động, bèn đuổi theo. Đại sư huynh đi rất chậm, nhưng mà chẳng hiểu sao huynh ấy lại rất khó đuổi kịp được. Đại sư huynh về tới nhà tranh, cũng là lúc ánh hoàng hôn vừa tắt, bóng tối bao trùm sơn cốc, những vì sao bắt đầu nối đuôi nhau hiện ra trên bầu trời đen kịch. Phu tử đứng trước nhà tranh hơi cúi người, nheo một mắt nhìn vào một vực bằng sắt dạng hình ống, không biết bên trong có cái gì. Đại sư huynh bước tới sau lưng phu tử, hỏi. Sư phụ, người đang nhìn gì vậy? Ta đang ngắm gì sao? Phải nói là thưởng trinh à, nghe mới nhả. Phu tử ra hiệu cho huynh ấy lại xem. Ở đây là lão lục và thập tam làm ra để hiếu kính ta nè. Bọn chúng gọi là thưởng trinh kính, nhưng mà lúc nãy ta thử rồi, sao vẫn là sao? Có điều nó có thể phóng đại phong cảnh từ xa lại gần, ta thấy gọi là ông nhòm thì đúng hơn. Đại sư huynh ghé mắt vào nhìn thử. Quả thực như lời của sư phụ nói, ánh sao không lớn hơn, nhưng mà nhìn những dãy núi xa xăm dưới ánh sao thì lại rõ ràng và lớn hơn rất nhiều. Thật là một vật thú vị mà, tiểu sư đệ biết nhiều thứ thiệt đó. Huynh ấy mỉm cười, nhưng mà nụ cười mang theo vẻ sầu lo. Phụ tử nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm, nói. Thế gian có kẻ sinh ra đã biết, nhưng mà không có kẻ nào biết hết mọi thứ. Tiểu sư đệ của ngươi dù biết nhiều đến đâu, cũng có những điều không hiểu. Ta cũng vậy, truyền thuyết nói bảy cuốn thiên thư là ý chí của Hạo Thiên Hóa Thành. Năm đó khi ta còn là một thư sinh áo xanh như ngươi, ta đã xem hiểu được sáu cuốn rồi. Nay đã già rồi mà vẫn không thể hiểu nổi lời nhắn của lão hòa thượng trong Minh Tử Quyển. Đại sư huynh thành khẩn nói. Đệ tử cũng xem không hiểu nữa. Nói nhảm, di sư xem không hiểu rồi thì ngươi sao mà hiểu được. Nhưng mà đã xem không hiểu thì đừng có ngày đêm phiền não làm gì. Phu tử mỉm cười. Đại sư huynh mới nói. Vì sự việc liên quan đến gốc rễ nên không thể không lo được. Nếu đây là một câu chuyện, ai cũng không biết nó sẽ phát triển như thế nào. Ngươi không biết, ta không biết, thế nhân cũng không biết. Vậy dựa vào đâu mà ngươi khẳng định kết cục của câu chuyện này nhất định sẽ như vậy chứ? Tất cả mọi người ở Hậu Sơn Thư Viện đều biết, dù Trần Bì Bì có làm đúng hay Ninh Khuyết có tố hại đến đâu, đồ đệ mà sư phụ thương yêu nhất vẫn là đại sư huynh. Sư phụ rất ít khi quở trách huynh ấy, sự nghiêm khắc lúc này thực sự là hiếm thấy. Đại sư huynh im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Nếu không lo việc ngày mai, ắt sẽ có nỗi buồn ngày hôm nay. Con người nên buồn cho hôm nay, không cần ưu phiền vì ngày mai làm gì. Nếu sư phụ không lo lắng cho tiền cảnh nhân gian, tại sao lại để tiểu sư đệ đến chùa Lạng Kha chứ? Phu tử nhìn núi rừng chìm đắm trong ánh bạc, nghe tiếng thác nước vọng lại từ xa. Tối hôm đó tiểu sư đệ của ngươi giết Hạ Hầu, ta mới phát hiện căn bệnh trong người con bé Tang Tang nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Nếu dùng thần thuật Tây Lăng chữa trị, e rằng cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Ta để nó được con bé đến Lạng Kha là muốn xem Phật Tông có cách gì chữa khỏi bệnh cho nó hay không. Đại sư huynh buồn bã. Nếu bệnh đó không chữa được thì làm sao? Nếu bệnh đó không chữa được, tiểu sư đệ của ngươi sẽ rất đau lòng. Cho nên dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải cố gắng gấp bội thôi. Hơn nữa con bé chúng không nên mắc bệnh. Còn bên đạo môn thì sao? Tang Tang là người kế nhiệm thần tọa Quang Minh của Tây Lăng Thần Điện. Nếu đạo môn biết con bé lâm trọng bệnh, chắc chắn họ cũng sẽ lo lắng nữa. họ hẳn là có cách riêng để cứu người. Phu tử nhìn vị đệ tử đắc ý của mình, chợt mỉm cười nhạt. Cứu người, nếu đạo môn biết cứu người, nay ta còn phải phiền não vậy sao chứ? Đôi khi ta nghĩ, khi chúng ta đi cứu người, có lẽ thực chất chỉ là đang chữa bệnh cho chính mình, cứu đổi chính mình mà thôi. Đại sư huynh như có điều suy nghĩ, phu tử nghiêm túc nói. Ngươi yêu thương tất cả mọi người trên thế gian, nên không thể chỉ yêu một người. Còn tiểu sư đệ của ngươi thì khác, nó không yêu bất kỳ ai trên đời này, chỉ yêu duy nhất một người. Vì vậy sau khi giết Hạ Hầu, cả đời này nó chắc chắn sẽ có tâm ý thông suốt. Không ai biết nó sẽ đi được tới đâu trong tương lai. Còn ngươi thì lại không thể không thừa nhận sự thống khổ khi phải vật lộn lựa chọn. Nếu ngươi không thể nhìn thấu nỗi đau đó, những gì đạt được sẽ bị hạn chế đó. Không gian trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, nụ cười ôn hòa, sạch sẽ lại xuất hiện trên mặt đại sư huynh. Huynh ấy mới nói. Sư phụ, đệ tử nguyện ý tiếp tục lo âu như vậy. Vì nếu không lo âu, thì đệ tử không còn là chính mình nữa. Ta sai rồi. Tình yêu của ngươi dành cho thế gian không bị gò bó bởi giáo hóa hủ lậu mà hoàn toàn xuất phát từ bản tâm. Làm sao có thể hạn chế tương lai của ngươi được chứ? Chỉ là di sư vẫn mãi là ngọn cỏ dại chưa quyết định trên đầu tường, muốn theo gió mà động, nhưng này chẳng biết gió khởi từ đâu. Ta không biết tiểu sư đệ của ngươi sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng ta tin nếu không đi thì sẽ chẳng gặp gì cả. Chỉ có dân bước mới gặp được tương lai, chờ đến ngày nó gặp phải tương lai chân thực, chúng ta lại tính xem phải làm gì. Phu tử cảm khái. Tiếc là cái gã khốn kiếp dám mắng nhau với ta 3 ngày 3 đêm chỉ vì một bát thịt kho tàu đó đã chết sớm rồi. Nếu không ta thực sự muốn hỏi xem hắn sẽ làm thế nào. Chẳng biết từ lúc nào, vị sư huynh đã đứng cạnh nhà tranh, lặng lẽ nghe sư phụ và sư huynh đối thoại. Huynh ấy thủy chung không lên tiếng, cho đến lúc này mới nhịn không được mà nói. Sư phụ, tuy đệ tử không hiểu hết những gì người và đại sư huynh đang nói, nhưng đệ tử đoán được tiểu sư thúc sẽ làm gì? Phu tử vẻ mặt kỳ quặc, vuốt râu mà hỏi. Tiểu sư thúc của ngươi sẽ làm gì? Vị sư huynh dứt khoát mà đáp. Đánh. Phu tử nhận ra đám đồ đệ này càng lúc càng giống mình, chuyện gì cũng nói một cách thản nhiên như vậy. Nhưng lý lẽ ở đâu? Ông ngẩn người hỏi. Đánh ai chứ? Vị sư huynh cũng ngẩn người, sau một hồi mới nghiêm túc mà nói. Bất kể là ai. Phu tử nghe như vậy thì giận dữ mà mắng. Ta làm sao lại dạy dỗ ra một cái gã khốn kiếp không biết đâu lý như người vậy chứ? Vị sư huynh ngẩn ra, thầm nghĩ. Mình từ khi bái nhập môn hạ của sư phụ luôn giữ nghiêm lễ tiết quy củ. Thế nhưng được biết mình là người biết lý lẽ nhất, sao sư phụ lại bảo mình không biết nói lý? Tuy trong lòng không phục, nhưng mà hôm nay vẫn tự kiểm điểm lại mình, rồi cúi đầu hành lễ, hỏi. Sư phụ, lần trước khi bàn về hai chữ báo thù trước động đá, người từng nhờ đệ tử chuyển lời cho đại sư huynh rằng làm việc phải như chém đinh chặt sắt. Chẳng lẽ đệ tử hiểu sai ý người rồi sao? Phu tử mới nổi cáo. Đại sư huynh của ngươi tính tình ôn hòa, lòng người quá lớn, nên cần lấy ngươi làm gương để học cách dứt khoát hơn. Còn cái tên nhóc ngươi tính tình quá trực diện, nên ta luôn dạy ngươi phải cẩn trọng một chút. Kết quả thì sao chứ? Ngươi thậm chí còn chưa rõ chuyện gì đã đòi đánh đòi giết người ta rồi. Chỉ có cái dũng của tiểu sư thúc mà không có cái... Thôi được rồi, hắn cũng chẳng có điểm gì khác để đáng học tập đâu. Nhưng mà ngươi và tiểu sư thúc đều có một điểm chung, đó là dũng cảm hơn cả ta. Ngoài dũng cảm ra thì các ngươi còn cái gì nữa chứ? Vị sư huynh vốn coi trọng đạo hiếu đệ, trước sự trách mắng nghiêm khắc của sư phụ, theo lý huynh ấy không nên biện bạch, dù muốn nói lý cũng phải đợi sư phụ nguôi giận mới tính. Nhưng mà lúc này nghe sư phụ nhắc đến vị tiểu sư thúc mà mình tôn kính nhất, huynh ấy không kìm được mà buộc miệng phản bác. Sư phụ, còn nhớ lúc nhỏ tiểu sư thúc từng nói với hai huynh đệ đệ tử một câu, nếu chúng ta chỉ còn lại dũng khí, vậy dũng khí chính là tất cả những gì chúng ta có rồi. Phu tử nghe như vậy thì khựng lại, rồi chợt cười lớn, phất tay áo mà nói. Có lý à. Thực ra ý tứ này ta cũng đã nói với tiểu sư đệ của ngươi. Nếu đêm tối thực sự đến thì cứ phản kháng thôi, việc gì phải suy nghĩ nhiều chứ. Đại sư huynh nhớ lại câu nói đó của tiểu sư thúc khi người cưỡi con lừa đen rời khỏi núi năm xưa. Huynh ấy không cười tươi như sư phụ và sư đệ mà càng thêm sầu lo, nói. Nếu rốt cuộc vẫn phải phản kháng, tại sao không chuẩn bị trước khi đêm tối đến chứ? Phu tử thu lại nụ cười. Bởi vì chúng ta không biết gió khởi từ đâu, đêm tối đến từ hướng nào, nên những gì chuẩn bị trước đó đều có thể sai lầm. Tất nhiên ta hy vọng mọi dự đoán của chúng ta đều sai, đêm tối tốt nhất là đừng bao giờ đến. Đại sư huynh ngước nhìn trời, thở dài. Nếu đêm tối thực sự muốn đến, quang minh đáng lẽ phải là phía cảnh giác nhất. Tại sao Hạo Thiên lại thủy chung không có phản ứng gì chứ? Thực chẳng hiểu trời xanh lúc này đang nghĩ gì nữa. Phu tử nhìn lên vùng trời đen kịch, nói. Người thấy rồi đó, lại là câu ta từng nói, thế gian không có kẻ nào biết hết mọi thứ, ta không biết trời xanh đang nghĩ gì. Dù số năm qua, ta vẫn luôn chứng minh điều đó, vậy nên ít nhất chúng ta biết rằng, nó là điều không thể biết được. Dân chúng khắp thế gian từ lâu đã quên mất khởi nguyên của lễ Vu Lan. Minh giới vẫn tồn tại trong truyền thuyết và những câu chuyện kể cho trẻ nhỏ. Nhưng chúng đã trở thành những chuyện hoang đường không ai tin là thật, càng không ai tin vào cái gọi là minh giới xâm lăng. Trong mắt mọi người, lễ Vu Lan là một ngày lễ quan trọng để tế tổ và tưởng nhớ người quá cố. Những chậu hoa lan bày dọc phố, những thiếu nữ mặc cổ phục, đủ loại món ăn hấp dẫn và phong tục rước đèn đã khiến cho ngày lễ này không hề mang chút không khí quỷ dị âm u nào, mà ngược lại đầy màu sắc và sức sống. Hội Vu Lan của chùa Lãng Kha là một sự kiện trọng đại của giới tu hành, và bản thân lễ Vu Lan cũng là một ngày hội lớn của dân gian. Ngoài người tu hành, vô số du khách, tín đồ và sứ đoàn các nước từ khắp nơi đã bắt đầu xuất phát hướng về chùa Lãng Kha. Đường quốc theo lễ cũ cũng cử sứ đoàn, và điều khiến cho mọi người bất ngờ là người đại diện cho bệ hạ đi tuần thú thế gian lại là Trấn Tây Đại Tướng Quân Tiễn Thực Lãng. Trấn Tây Đại Tướng Quân là một trong bốn vị vương tướng của đế quốc. Sau khi Hạ Hầu chết, địa vị của ông càng trở nên quan trọng. Tiễn Thực Lãng cũng là một nhân vật huyền thoại, tu vi võ đạo của ông rất bình thường, nhưng nhờ khả năng chỉ huy chiến trường tinh diệu mà lập được vô số chiến công, thăng tiến đến chức vị ngày nay. Trong quân đội Đại Đường vốn sùng bái võ lực, ba trong bốn vị đại tướng quân đều là cường giả võ đạo đỉnh phong. Vậy mà Tiễn Thực Lãng với thực lực cá nhân yếu nhất lại có thể sánh vai cùng họ, đủ thấy trí mưu và năng lực khác của người này đáng sợ đến nhường nào. Một nhân vật như vậy tất nhiên có tư cách đại diện cho thiên tử Đại Đường đi tuần thế gian. Tuy nhiên sứ thần thường do quan văn đảm nhiệm, dù bệ hạ muốn thể hiện sự tôn trọng đối với Phật Tông thì cũng nên phái một vị văn thần thanh quý có tước vị, hà cớ gì lại cử một vị đại tướng quân. Quyết định này đã gây ra tranh cãi lớn ở thành Trường An và khiến các nước Nam Tấn nghi kỵ. Ai biết được vị tướng quân này đi dọc đường là để ngắm phong cảnh hay là xem xét hệ thống phòng thủ? Ai biết được Đại Đường hiếu chiến liệu có đang âm mưu khơi mào một cuộc chiến mới hay là không? Cuối cùng, mọi người mới biết được một tin nhỏ rằng lý do bị hạ cử Tiễn Thực Lãng đi sứ là vì sau cái chết của Hạ Hầu, vị trí nguyên soái biên quân Đông Bắc vẫn bỏ trống. Trong khi đó, Nguyệt Luân Quốc ở phía Tây Đại Đường đã không còn là mối đe dọa, nên Tiễn Thực Lãng có ý muốn chuyển quân tới thủ Dương Thành. Ai cũng biết vị điện hạ ở phủ công chúa những năm gần đây luôn cố gắng lôi kéo vị đại tướng quân này. Điều đó đã khiến Hoàng hậu nương nương thịnh nộ. Để xoa dịu hiền thê, bệ hạ định tạm gác lệnh điều động và cử Tiễn tướng quân đi chùa Lãng Kha du ngoạn giải sầu. Cách làm của bệ hạ quả thực có chút tùy hứng, coi quốc gia đại sự như chuyện nhà, khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng nó cũng khiến cho nhiều người đàn ông đang đau đầu vì chuyện gia đình sinh lòng đồng cảm và khiến các thiếu nữ thêm phần ngưỡng mộ tình cảm của bệ hạ. Đi cùng sứ đoàn tới chùa Lãng Kha còn có vũ đoàn của Hồng Tụ Chiêu. 30 năm trước, sau khi tiên đế Đại Đường cưỡng ép đưa Hồng Tụ Chiêu từ Nam Tấn về Trường An, các cô nương ở đó chỉ rời thành một lần duy nhất vào năm sau để dự hội Vu Lan ở chùa Lãng Kha. Từ đó tới nay họ chưa từng rời khỏi Trường An. Sau hơn 20 năm, việc Hồng Tụ Chiêu tái xuất hành đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đoàn xe sứ đoàn chính thức. Không ai chú ý rằng cách đoàn xe đó hơn 10 dặm phía sau có một chiếc xe ngựa màu đen đang lặng lẽ đi trên quan đạo. Vách của chiếc xe ngựa màu đen chạm khắc những hoa văn phức tạp khó hiểu, những đường nét chồng chéo trông như sắt đúc, chắc hẳn phải nặng nghìn cân. Nhưng mà kỳ lạ thay, con ngựa đen kéo xe lại có dáng vẻ thông thả. Chiếc xe đi trên quan đạo im ru, dường như nhẹ tựa lông hồng. Trấn Quốc, Trấn Quân, Trấn Đông, Trấn Tây, sao các vị dương tướng của Đại Đường ta toàn mang chữ Trấn vậy chứ? Chẳng biết bao giờ mới xuất hiện một vị Trấn Quan Tây, mà chắc ngươi cũng chẳng biết Trấn Quan Tây là ai đâu. Bên trong xe, Đình Khuyết tựa người trên cái giường êm, vẻ mặt thỏa mãn mà nói. Chiếc xe ngựa màu đen này là di sản hoa lệ mà sư phụ Nhan Sắc để lại cho hắn. Vẻ ngoài trông có vẻ thô cứng, lạnh lẽo, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, trang bị sang trọng và thoải mái vô cùng. Thùng xe được đúc từ tinh thép cực kỳ nặng nề. Lúc trước khi hắn chưa đủ năng lực kích hoạt các phù văn khắc trên vách xe, Đại Hắc Mã kéo xe vô cùng khổ sở. Bánh xe nghiền qua mặt đất khiến đất đá vỡ vụn. Bánh xe thép không có giảm sốc khiến cho hắn ngồi bên trong bị sốc đến nôn nao, nên hắn rất hiếm khi sử dụng nó. Nay tu vi đã tiến bộ, hảo nhiên khí thâm hậu, cảnh giới ngày càng cao. Nhất là sau khi được thất sư tỷ chỉ điểm, hắn mới hiểu được các đường nét trên vách xe không đơn thuần là phù văn, mà là một loại phù trận phức tạp. Khi kích hoạt thiên địa khí tức bao quanh xe, sẽ tạo ra một lực lượng nhất định. Chiếc xe nặng nề nay như một sợi lông vũ nổi trên mặt nước. Dù bánh xe có cứng đến đâu thì người ngồi bên trong cũng không cảm thấy sốc nảy. Chuyến hành trình dài bỗng chốc trở thành sự hưởng thụ. Tuy nhiên dù phù trận trên xe là vĩnh cửu và có thể thu hút thiên địa khí tức tự nhiên, nhưng để duy trì vận hành vẫn cần một lượng năng lượng nhất định. Để không phải tiêu tốn niệm lực đến kiệt sức, nên quyết cần định kỳ đặt một cái viên bảo thạch vào mắt trận trong xe. Loại bảo thạch chứa thiên địa nguyên khí đậm đặc này rất quý giá, ngay cả trong các tiệm châu báu Trường An cũng khó tìm nữa. Chiếc xe này có thể đi lại dễ dàng như vậy hoàn toàn là nhờ trước khi đi hắn đã vừa vét được một rương bảo thạch từ Thiên Khu Sử và Nam Môn Quan. Chiếc xe này tiêu tốn bảo thạch khủng khiếp, nếu không có sự cung cấp tài nguyên từ Đế Quốc Đại Đường thì với thân phận thập tam tiên sinh thư viện hắn căn bản là không kham nổi. Đình Quyết hiểu rõ điều đó, lúc trước sư huynh đã dặn hắn dù không muốn quan tâm tới chuyện triều đình thì cũng không thể hoàn toàn ngó lơ. Tiễn Thược Lãng là một người thú vị đó, hắn nói. Tàn Tàn nhắm mắt khẽ dạ một tiếng, cơ thể của nàng cơ bản đã hồi phục. Lúc này nàng nhắm mắt chỉ là vì quá thoải mái nên không muốn mở mắt, càng không muốn nói chuyện. Trừng xe đã được Ninh Khuyết và Lục Sư Huynh khoét một cái ô cửa sổ trời, ánh nắng mùa hạ rực rỡ chiếu qua đó rơi lên người nàng, mang lại hơi ấm dịu nhẹ. Thùng xe bằng tinh thép đáng lẽ phải rất nóng vì hấp thu nhiệt, nhưng mà chẳng biết có phải do hơi lạnh trong người Tàn Tàn hay không, mà dù bị nắng gắt hun đúc, bên trong xe vẫn rất thanh mát, không hề oi bức. Ninh Khuyết cũng không thấy nóng nữa. Đôi chân nhỏ lạnh lẽo của Tang Tang đang nằm ở trong lòng hắn như hai con cá ngọc nhỏ vừa lấy từ hầm băng ra, vô cùng dễ chịu. Hắn dịch chân nàng sang một chút, với tay lấy cái hũ sứ tinh xảo bên cạnh nhấp một ngụm trà thơm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dọc quan đạo những cánh đồng xanh mướt trải dài, nông phu đang bận rộn chăm sóc nhà cửa, rặng liễu đu đưa trong gió, lũ trẻ nô đùa dưới ruộng nước. Những cảnh tượng đó khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Ninh Khuyết nhìn những đứa trẻ da đen bóng dễ dại mồ hôi, chợt thấy quen thuộc lạ thường. Chỉ cần đi trong bờ cõi đại đường, người ta rất dễ bắt gặp những khung cảnh tương tự, vì hạnh phúc vốn có những nét giống nhau mà. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của Tang Tang, thầm cười nghĩ rằng chuyến hành trình dài này dù không có điểm dừng cũng thật tốt. Lúc này Đại Hắc Mã dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, liền hí vang một tiếng vui vẻ. Chiếc xe ngựa màu đen bám theo sau đoàn xe sứ đoàn phía trước. Khi sắp tới một huyện thành, kiến trúc hai bên quan đạo bắt đầu nhiều lên. Ninh Quyết vốn thích cảnh làng quê nên bảo Đại Hắc Mã rẽ xuống một con đường huyện lộ nhỏ hẹp hơn nhưng bằng thẳng. Hắn tự tin mình sẽ không để mất dấu sứ đoàn phía trước. Phong cảnh nông thôn hai bên đường huyện lộ càng thêm xinh đẹp, mang đậm nét nguyên sơ và thuần phát. Đi được một lúc, phía trước hiện ra một ngôi làng. Chiếc xe ngựa dừng lại dưới một gốc đại thụ ven làng. Cây đại thụ sum suê lá xanh như một chiếc ô khổng lồ che khuất ánh nắng gay gắt, mang lại từng trận gió mát. Ninh Khuyết cởi dây cương cho Đại Hắc Mã tự đi dạo chơi. Hắn bước tới dưới gốc cây, vỗ về cái lớp vỏ cây xù xì, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Các đồng môn ở thư viện không thích trời núi vì họ quan tâm nhiều hơn đến thế giới tinh thần riêng biệt. Niềm vui tinh thần đơn thuần đã đủ khiến họ thấy phong phú rồi. Nhưng Ninh Khuyết thì lại khác. Hắn lớn lên ở Mân Sơn, rừng núi đối với hắn quen thuộc như nhà. Hơn nữa từ nhỏ đã quen lang thang đây đó, nên hắn không thích ở yên một chỗ quá lâu. Hắn từng vô số lần đứng ở trong rừng, nhìn về phía những ngôi làng có khói bếp lờ mờ đằng xa, rồi lại vô số lần vì sợ hãi mà cõng Tang Tang lặng lẽ rời đi. Có lẽ chính vì vậy mà hắn cực kỳ mê đắm những phong cảnh nông thôn này. Năm đó trước khi về Trường An, hắn đã chọn cùng Tang Tang đi xuyên qua những cánh đồng, và lúc này hắn chọn con đường huyện lộ hẻo lánh này cũng vì lý do đó. Tang Tang bước xuống xe, nhìn hắn mà hơi ngượng ngùng. Lúc nãy ta ngủ quên. Ninh Khuyết mới nói. Thoải mái như vậy, ta cũng muốn ngủ một giấc thật ngon nữa. Tang Tang dường như vẫn chưa quen với sự thay đổi vai trò của mình, vẫn thói quen coi mình là một tiểu thị nữ. Việc mình cứ như vậy lăn ra ngủ thật là chuyện khó tin. Để bù đắp, nàng cố nhớ lại câu cuối cùng nghe được trước khi ngủ, hỏi. Tại sao lại thú vị? Ninh Khuyết ngẩn người mới hiểu nàng đang trả lời câu hỏi của mình từ một canh giờ trước, không khỏi mỉm cười. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn không muốn làm cho nàng mất hứng mới bèn đáp. Trước khi rời Trường An, Trần Thất chuyên môn tới tìm ta nói chuyện. Hắn nói cái vị Tiễn tướng quân này ngày trước từng lăn lộn trong Ngư Long Bang một thời gian, quan hệ với Triệu tiểu thụ không tệ. Chuyện ngày trước này thậm chí còn cả trước cả thời của Tề Tứ nữa. Chỉ là sau này không biết sao mà Tiễn tướng quân lại thăng tiến vậy, còn Triệu tiểu thụ thì vẫn ở lại hẻm Xuân Phong. Ý của ngươi là người này có vấn đề sao? Tang Tang hỏi. Chỉ có Ninh Khuyết mới hiểu được ý của Tang Tang. Khi nàng nói một người có vấn đề, không phải là nghi ngờ người đó có gì khuất tức hay là cần cảnh giác gì, mà là đang hỏi người đó có chuyện gì đặc biệt. Ninh Khuyết lắc đầu. Dù có vấn đề thì cũng là sự sắp xếp của bệ hạ năm đó. Dù ông ta đúng như lời đồn ở Trường An là muốn nhằm tới vị trí chủ soái biên quân Đông Bắc, thì cũng chỉ chứng tỏ ông ta có sự kiêu ngạo, tự tin và giả tâm của một người lính thôi. Hoàng đế không dội thì thái giám như chúng ta lo làm gì chứ? Nghe nói hoàng hậu nương nương rất không vui. Đừng quên bệ hạ cũng có thể coi là đệ tử của sư phụ mà, thương đương là sư huynh của ta đó. Người là bậc đại trí tuệ, sao có thể coi quốc gia đại sự như chuyện nhà được? Chẳng qua là mượn cơn giận của hoàng hậu để nhân cơ hội cảnh cáo những kẻ khác mà thôi. Tang Tang mới tò mò. Ai vậy? Bình thường nàng không mấy quan tâm đến những việc này, nên lúc này nàng mở to mắt ra vẻ tò mò trông rất gượng gạo và ngây ngô, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Vì vậy Ninh Khuyết hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nàng một cái. Tang Tang hơi xấu hổ nhưng không né tránh. Nàng không né tránh không phải vì lúng túng, mà vì nàng nghĩ việc bị Ninh Khuyết hôn là điều thiên kinh địa nghĩa. Huynh muốn hôn thì cứ hôn thôi. Nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, Ninh Khuyết trái lại có chút tâm thần xao động, khẽ ho hai tiếng rồi nói tiếp. Tất nhiên là để chèn ép Tiễn tướng quân rồi. À không, chính xác hơn là bệ hạ đang cảnh cáo con gái mình đừng thò tay vào quân đội quá sâu. Tại sao? Chẳng lẽ bệ hạ định truyền ngôi cho con trai của hoàng hậu sao? Tang Tang hỏi. Lần này nàng thực sự tò mò vì Lý Ngư là một trong số ít hảo hữu của nàng ở Trường An, và cũng vì nàng biết chuyện này có liên quan đến Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mới nói. Ta không biết nữa. Phản chính việc này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta mà. Nói không liên quan nhưng rốt cuộc vẫn có chút dính dáng. Nếu không hắn sao phải suy nghĩ nhiều như vậy, cũng giống như những cô nương của Hồng Tụ Chiêu trong sứ đoàn cách đây hơn 10 dặm, cũng là điều hắn cần lưu tâm. Giản Đại Gia tuy không nhờ hắn chăm sóc họ dọc đường, nhưng mà với quan hệ giữa hắn và Hồng Tụ Chiêu, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra hắn không thể ngó lơ. Quan trọng hơn, thư viện vốn có trách nhiệm che chở cho Hồng Tụ Chiêu, bởi người con gái tên Tiếu Tiếu 30 năm trước chính là vị hôn thê của tiểu sư thúc, suýt chút nữa trở thành tiểu sư thẩm của bọn họ rồi, và là chị ruột của Giản Đại Gia. Hơn 20 năm trước, chuyến xuất ngoại biểu diễn cuối cùng của Hồng Tụ Chiêu chính là hội Vu Lan ở chùa Lạng Kha, cũng chính là hội Vu Lan đó, vị tiểu sư thẩm của họ đã hương tiêu ngọc vẫn. Này sau hơn 20 năm, Hồng Tụ Chiêu lại xuất hiện ở chùa Lạng Kha, Ninh Khuyết làm sao có thể không cảnh giác chứ? Ngay lúc đó, Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy có người đang tiến lại gần, lông mày khẽ nhướng lên, nhìn về phía gốc đại thụ, chỉ thấy một bóng đen lao tới như chớp. Với nhãn lực của mình, hắn nhận ra đó là Đại Hắc Mã. Nhưng mà điều khiến hắn cảnh giác là chuyện gì đã xảy ra khiến con ngựa này hoảng loạn đến vậy. Ngoại trừ trận thiên tai hơn 10 năm trước, trị an của đại đường luôn rất tốt. Ninh Khuyết không lo lắng cho an toàn của mình. Dù có gặp cướp thì hắn cũng sẵn tiện trừ bạo an dân, làm rạng danh thư viện. Dù có gặp người tu hành cũng chẳng sao. Giết Hạ Hầu, chiến thắng Đạo Thạch và Liễu Diệt Thanh, thực lực của hắn đã được chứng thực vô số lần. Dù vương cảnh lược chưa phục, nhưng giới tu hành hiện nay đã có một nhận định chung. Thập tam tiên sinh thư viện Ninh Khuyết chính là đệ nhất nhân dưới trì mệnh cảnh. Huống chi bên cạnh còn có Tang Tang, người kế nhiệm Quang Minh đại thần quan. Bản mệnh trong tay, hắn thậm chí dám đối đầu với đại tu hành giả tri mệnh cảnh. Những kẻ đạt tới tri mệnh cảnh chắc chắn hiểu rõ thân phận của hắn và Tang Tang. Chẳng ai dạy gì mà trêu chọc cả thư viện lẫn Tây Lăng thần điện cùng lúc cả. Đại Hắc Mã chạy về bên cạnh hai người, cuốn theo một làn bụi mịt mù. Nó thở hồng hộc, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ninh Khuyết vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào làn bụi. Bụi tan lộ cho một gã đàn ông mình trần cầm chiếc cào cỏ, vừa chạy vừa la hét. Con ngựa tặc kia, đứng lại, xem tao có đánh chết ngươi hay không. Sự tình nhanh chóng được làm rõ. Hóa ra Đại Hắc Mã đi dạo xung quanh, ngửi thấy mùi thơm từ ngôi làng phía trước, không kiềm chế được liền ghé đầu vào cửa sổ một nhà dân mà ăn vụng. Bị chủ nhà phát hiện, nó liền bị truy đuổi như vậy. Ninh Khuyết trừng mắt nhìn Đại Hắc Mã, thầm nghĩ ngươi thật là đồ vô dụng mà. Ngày nào ta cũng cho ăn hoàng tinh linh quả, vậy mà còn đi ăn trộm đồ của người ta, hơn nữa còn lại bị một ông lão nông cầm cào cỏ đuổi cho chạy trối chết như vậy. Đại Hắc Mã cúi đầu xấu hổ, ra vẻ thành khẩn, nhưng mà trong bụng thì nghĩ, ăn vụng là lỗi của ta, nhưng nếu không tỏ ra thảm hại một chút, chẳng biết chủ nhân sẽ trị ta như thế nào. Ninh Khuyết nhìn cái người nông dân này, cười khổ chắp tay xin lỗi. Lão nông mới chống cào cỏ, tay chống hung, thở không ra hơi. Con ngựa này nhanh thiệt à, đúng là ngựa tốt mà, chẳng trách một chậu rau lớn của ta lại bị nó nuốt chửng trong nháy mắt vậy chứ. Nghe thấy đại hắc mã ăn vụng một chỗ cháo ngô, Ninh Khuyết càng thấy mất mặt, mới cười khổ. Kẻ trộm này vừa lười vừa ham ăn, thực chẳng ra làm sao. Lão nông lắc đầu không đồng ý. Năm xưa ta ở trong kỵ binh doanh nó cũng chưa từng thấy con ngựa nào tốt như vậy, ngay cả ngựa của tướng quân cũng không bằng. Đại đường thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự 3 năm, phong khí thượng võ nên nhiều đàn ông từng đi lính. Biết lão nông này là cựu binh nên quyết không ngạc nhiên, lấy bạc ra đưa. Chỗ này coi như là tiền chậu cháu đó đi, và cả cái chậu kia chắc cũng là dơ rồi, coi như tiền đền luôn đi. Lão nông mới xua tay. Thấy con ngựa này thần tuấn qua cửa sổ, ta đoán đâu có chủ nhân nên mới đuổi theo mà xem, đâu có thiếu chút tiền cháu đâu chứ. Nếu không thiếu tiền cháu sao lại phải đuổi theo vậy chứ? Vì thấy thái độ của tiểu tử người tốt, nếu người mà lên mặt hả, ta không chỉ tính tiền cháu mà còn tính cả tiền công nấu cháu nữa kìa. Kiểu nói chuyện thản nhiên này rất phổ biến ở thư viện và trong dân chúng đại đường. Đinh Quyết rất thích tính cách này, bèn cười nói. Đã vậy thì ta không khách sáo với ông nữa nha. Lão nông nhìn chiếc xe ngựa màu đen và tang tang trong bộ đồ thị nữ, đoán họ đang nghỉ ngơi, bèn mời. Ở đây nói chuyện không tiện, vào nhà ta ngồi chơi à. Đinh Quyết vốn giỏi giao tiếp nhưng bản chất vẫn mang nét lạnh lùng của thiếu niên năm nào, định từ chối, không ngờ lão nông cứ khăng khăng mà mời. Ở đi đường dài chắc cũng cần thêm nước mà, nếu người ngại thì trả tiền nước cho ta là được rồi. Ninh Khuyết vẫn định từ chối, lão nông nhíu mày. Nhìn bộ dạng ngươi là biết cũng từng ở trong quân ngũ rồi, sao làm việc gì cũng lề mề vậy chứ? Nhìn vẻ kiên nghị giữa đôi lông mày của lão nông, Ninh Khuyết chợt nhớ về vị thành xa xôi, nhớ những giả quân hắn ở đó và 3 câu nói hắn để lại cho Mã tướng quân trước khi đi. Vậy đi thôi, nhưng ta muốn uống rượu nữa đó. Rượu ngô thượng nấu tuy không phải hảo hạng nhưng chắc chắn đủ cho người uống rồi. Ngôi làng rất đẹp, vài chục tòa nhà dân thưa thớt nằm dưới chân một sườn cỏ lớn. Trên sườn cỏ có vài chục hàng vàng nho, cách đó không xa là một con sông nhỏ, cạnh sông có xưởng nghiền bột được xây bằng đá. Nhà của lão nông nằm ở đầu thung, mái lợp cỏ xám đậm, không biết có phải là do lợp quá dậy hay không mà nhìn có vẻ rất nặng nề. Tường nhà màu đất nhạt, trên cửa sơn loại nước quả mộng đỏ trộn với nhựa cây, cộng thêm thảm cỏ xanh thẳm trước nhà và hàng rào màu xanh lam, tổng thể trông vô cùng tươi tắn. Đôi mắt vốn bị cảnh sắc nông thôn làm cho no nê của Ninh Khuyết cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Lão nông nhiệt tình mời họ ngồi xuống, giải thích rằng vợ con mình đã vào rừng sau núi hái quả dại, sau đó mang ra những món ăn mà vợ đã chuẩn bị sẵn. Tuy không thịnh soạn nhưng mà lão lại ra giếng rửa một cái chậu dưa quả cùng một nắm rau dại tươi rói, đặt chén tương và bầu rượu lên bàn. Ninh Khuyết cũng không khách khí, cứ như vậy mà chấm rau ngâm với một cái bát móng giò rồi bắt đầu uống rượu. Hắn vốn là người mê rượu nhưng mà tửu lượng lại rất kém, nghĩ lát nữa còn phải lên đường nên chỉ uống 2 chén rồi đưa bát rượu lại cho Tang Tang. Tang Tang càng uống càng sáng mắt. Rượu ngô tự nấu của nhà nông không thể nào mạnh và ngon bằng Cửu Giang Sông Chưng, nhưng mà chỉ cần là rượu thì nàng đều thích. Lão nông thấy cô bé mặc đồ thị nữ này lại có thể uống giỏi như vậy, nhất thời hào hứng, bắt đầu so tửu lượng với nàng. Người có thể chiến thắng Tang Tang trên bàn rượu trước kia chưa từng xuất hiện, sau này cũng vĩnh viễn không thể xuất hiện được. Ninh Khuyết không được, Long Khánh hoàng tử không được, lão nông tự nhiên cũng không xong. Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt đen sạm của lão đã đỏ bừng, hơi rượu nồng nặc, lời nói cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Ngay lúc này, bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng thúc giục. Ninh Khuyết đã sớm nghe thấy động tĩnh, thầm nghĩ thường thì chỉ có Khâm Sai đại thần trong tiểu thuyết đi ăn cơm bụi mới gặp phải kẻ xấu không biết điều. Chẳng lẽ hôm nay mình cũng có đãi ngộ này sao? Không đợi cho hắn động thủ, lão nông nghe tiếng ở bên ngoài, ở rượu một cái rồi đứng dậy, ra hiệu cho Ninh Khuyết cứ ngồi đó, rồi đẩy cửa ra bắt đầu cãi cọ với mấy người gõ cửa. Phu dịch hả? Ta thiếu lúc nào? Mùa đông năm ngoái đắp đập, ai mà không biết Dương Nhị Hỷ ta cấp sức dường nhất chứ. Bà con lối xóm xây công học ta cũng sẵn lòng nữa. Nhưng mà vấn đề tiền sơn này không có lý do nào bắt ta đệm trước cả. Dương Nhị Hỷ nè, ai bảo người đệm chứ? Ai bảo người đệm? Người chỉ là đang kiếm cớ để dội thêm bạc mà thôi. Ta nói cho người biết nè, đây là cái giáo huyện nhà đã định rồi. Ta đổ vào nè, công học của hương ta lớn gấp đôi hương khác, tốn bao nhiêu là sơn chứ, giáo huyện nhà định không đúng, chẳng lẽ muốn ta chịu lỗ mà làm hay sao chứ? Thật là càng quấy tới cực điểm mà, đừng nghĩ mình là lão binh giải ngũ mà ta không dám thu thập ngươi nha, cẩn thận ta báo lên huyện nha, để huyện thế gia trị tội ngươi. Ta đi hỏi tiên sinh giải luật ở công học rồi, trong đường luật không có điều này nha. Ta là lão binh giải ngũ, vốn được giảm nửa phần công. Các ngươi đưa tiền không đủ thì đừng mong ta động thủ. Ngươi, tổ tông ngươi, thái tổ ngươi, ngươi dám bất kính với thái tổ ta hả? Ta sẽ vào thành Trường An cáo ngự trạng. Một trận cãi vã xen lẫn vô số lời thô tục cuối cùng cũng kết thúc trong tẻ nhạt. Tình Lý Chính đứng ở ngoài hàng rào, dù dẫn đến cực điểm, mắng đến mấy đời tổ tông của Dương Nhị Hỷ nhưng vẫn không dám xông cửa vào. Dương Nhị Hỷ hậm hực trở vào nhà, xua tay với Ninh Khuyết và Tang Tang. Đừng để ấy mấy chuyện bẩn thỉu đó nữa, bà chúng ta tiếp tục ăn uống không, ta và nha đầu này tiếp tục uống à. Nghe qua cuộc cãi vã, Ninh Khuyết đại khái đoán được nguyên nhân xung đột, bèn tùy ý hỏi thêm vài câu. Dương Nhị Hỷ mới giải thích. Thì là mẫu dịch đó, tiền bạc phải đưa đủ ta mới làm, nếu không ta thở ở nhà sửa chuồng lợn còn hơn. Ngài cũng đừng lo cho ta làm gì, thầy giáo giải luật ở trong công học đã tìm giúp ta điều luật trong đường luật rồi, ta có lý, đừng nói là chính lý, dù huyện thái gia đến nó cũng chẳng làm gì được ta. Đinh Khuyết mới nói. Ngươi không sợ Lý Chính chơi xấu sao? Nếu thực sự đắc tội huyện nha, quan phủ tùy tiện gán cho một cái tội danh cũng đủ khiến ngươi khốn đốn rồi. Dương Nhị Hỷ đã hơi say, nghe vậy cười hà hà, xoay người lấy từ trong tủ ra một cây cung gỗ hoàng dương được bảo quản rất tốt, vỗ vỗ vào ngực áo dày dặn, tự hào mà nói. Sợ gì chứ, ở đây chẳng ai từng đi lính vài năm chứ, thật sự mà ép ta quá đáng hả, chẳng lẽ ta không biết động thủ sao chứ? Ninh Khuyết mỉm cười lắc đầu, không gặp chuyện bất bình thực sự, tự nhiên cũng không xảy ra cảnh trừng trị quan viên đen tối, rồi liên lụy đến thế lực chống lưng ở phía sau. Cuối cùng dấy lên một trận phong ba bão táp tại kinh thành, rồi diễn biến thành một cuộc đấu tranh chính trị. Sau khi ăn uống lưng lửng bụng, Ninh Khuyết bèn cáo từ Dương Nhị Hỷ. Lão nông là người thẳng tính, rượu ngon đã đủ nên không cố giữ khách nữa, giúp hắn đổ đầy túi nước, lại đưa thêm hai quả dưa lưới rồi chia tay nhau. Chiếc xe ngựa màu đen tiếp tục đi về phía nam dưới ánh hoàng hôn dần buông, di chuyển trên con đường yên tĩnh, đi qua những thị trấn nông thôn như tranh vẽ. Dọc đường đầy hoa dại và những ruộng lúa xanh rì, Ninh Khuyết ngồi bên cửa sổ nhìn cánh đồng phì nhiêu ở phía nam đại đường, nghĩ về những gì đã thấy ở nhà lão nông, lại nghĩ có lẽ đời này mình sẽ không gặp lại người đó nữa, không khỏi nảy sinh chút cảm khái. Sau đó hắn mới hiểu tại sao thư viện và đại sư huynh lại coi trọng đường luật đến như vậy. Hắn mới nói, người ta đều nói Tây Lăng là quốc gia được trời ban, thực ra đại đường ta mới thực sự là quốc gia được trời ban đó. Phía nam đồng ruộng phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, ít tây ưng. Đi xa hơn về phía nam còn có dãy núi làm bình chướng, chiến lược thiên nhiên. Đương nhiên những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là ở đây có thư viện, có đường luật, còn có bệ hạ và các quan viên thực sự coi đường luật là một chuyện rất nghiêm túc nữa. Cộng thêm lão nông kia, thậm chí cả Tinh Lý Chính đó đều có thể sống một cách thật lòng như vậy. Đại đường chắc chắn có tham quan ưu lại, có những kẻ đạo đức bại hoại như ta. Nhưng chỉ cần đại đa số mọi người đều sống một cách nghiêm túc như vậy, thì mảnh đất phì nhiêu này sẽ luôn được tưới tắm bằng tâm huyết, chắc chắn sẽ mãi phì nhiêu. Đây là một điều tuyệt vời. Tang Tang mới hỏi, thiếu gia muốn nói gì? Ninh Khuyết nghĩ một lát rồi đáp, ta muốn nói, đột nhiên ta nảy sinh ý định muốn vì quốc gia này mà hy sinh tính mạng. Ngươi biết rồi đó, xưa nay ta rất sợ cảm giác nhiệt huyết mơ hồ này, vì nó dễ khiến ta chết nhanh lắm, cho nên ta rất khâm phục những bậc tiền bối khai quốc năm xưa. Sâu trong núi Tây Lăng, bên cạnh Tri Thủ Quan cũng có một cái thảm cỏ xanh mướt. Chỉ có điều thảm cỏ ở đây khác đại đường, trên đó không có vàng nho, cũng không có dân cư rực rỡ sắc màu, chỉ có những ngọn cỏ xanh cao thấp bằng nhau và tòa đạo điện uy nghiêm. Trong phòng luyện dược phía sau đạo quán, những ngày này liên tục tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Cái dược đỉnh cổ xưa luôn đặt trên lò lửa, Long Khánh mỗi ngày vẫn phải vào hang động hầu hạ cho những lão đạo sĩ kỳ quái. Thời gian còn lại thì cả đều dùng hết sức vào việc luyện đan. Pháp luyện dược của Long Khánh đến từ Sa Tự Quyển trong Thiên Thư, tự nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau vài ngày, mùi thuốc trong đỉnh ngày càng nồng đặc, nhưng vẫn chưa thành công. Công pháp tu hành và thuật luyện dược ghi lại trong Sa Tự Quyển bao hàm toàn diện, không gì là không có, nhưng lại giới hạn trong đạo môn. Mà đỉnh đan không phải là thuốc tiên của đạo môn, mà là huyết dược của Phật Tông. Long Khánh hiểu rõ nguyên nhân đỉnh đan quý hiếm, không phải là vì các đại sư Phật Tông thực sự tĩnh tâm không màng tu hành, mà vì nguyên liệu để luyện đỉnh đan đã gần như cạn kiệt. Hơn nữa cái gọi là huyết dược này thực sự cần có tâm huyết. Tâm tức là tim. Lò đỉnh đan này của gã vẫn chưa thể xuất đỉnh, chính là đang chờ vị tâm huyết kia. Huyết dược Phật tông cần tâm huyết, tự nhiên không thể là tim heo tim chó, càng không thể là tim sói được, mà phải là máu trong tim của những khổ hạnh tăng tâm cảnh thực sự bình lặng, hơi thở tinh khiết, cam nguyện tuẩn đạo. Loại tâm huyết như vậy khó tìm nhất trên thế gian, đặc biệt là đối với Phật tông vốn giảng từ bi giới sát, làm sao nỡ dùng mạng sống đệ tử để luyện dược chứ. Mà khổ hạnh tăng tu hành đến cảnh giới cam nguyện tuẩn đạo thì tâm đã như nước lặng, làm sao có thể dùng thủ đoạn máu tanh vì một viên đan dược được chứ. Chính vì vậy, loại đan dược dù không bằng Thông Thiên Hoàng nhưng vô cùng thần kỳ này chưa từng thực sự xuất hiện trong Phật môn. Ngay cả Huyền Không Tự trong truyền thuyết cũng không có nữa. Ngược lại, năm xưa khi Ma Tông hưng thịnh, từng bắt sống hai vị cao tăng của Nguyệt Luân Quốc để luyện được hai đỉnh. Theo thời gian, Ma Tông tàn lụi, hai đỉnh định đan từ đó sớm đã thu hết đỉnh không. Nếu Long Khánh thực sự luyện thành, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong giới tu hành. Nhưng tìm đâu ra khổ hạnh tăng tâm tĩnh khí thuần? Long Khánh hiện giờ tu vi thấp kém, dù có tìm được thì làm sao giết chết tăng nhân để lấy máu tim đây? Trong căn phòng u ám, dược đỉnh chậm rãi tỏa ra những làn khói mang hương thuốc. Khuôn mặt Long Khánh ẩn hiện trong làn khói, trong con ngươi u ám hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo và phức tạp, như đang tự giễu, lại như đang giễu cợt những người bất hạnh trên thế gian. Gã đưa tay hái đóa hoa đào đen trước ngực, chậm rãi cởi bỏ bộ đạo bào cũ kỹ, bình tĩnh và cẩn thận xếp gọn đặt lên mặt đất bên cạnh bộ đoàn. Làn da trần trụi của gã tái nhợt dị thường, như một khối ngọc thạch ngay trước lúc bị phong hóa. Ở ngực có một lỗ thủng nhỏ cỡ nắm tay, lỗ thủng đó xuyên thấu cơ thể, mơ hồ có thể thấy vách nội tạng bị ép hóa đá, màu sắc loang lỗ u ám đến phát cẩm, trông kinh khủng tột độ. Đây là vết thương do Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn bắn trúng trên tuyết nhai ở Hoang Nguyên. Không ai biết bị thương nặng như thế, Long Khánh rốt cuộc đã làm thế nào để sống sót được. Trong lỗ tiễn mơ hồ thấy được xương trắng và nội tạng đang mấy động, sâu bên trái còn thấy một trái tim đỏ sậm đang chậm rãi đập. Long Khánh đi tới trước dược đỉnh, dùng ý chí cực mạnh để tay không run rẩy, sau đó gã mới cầm một cái con dao nhỏ đưa vào lỗ tiễn ở ngực, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng rạch một đường trên bề mặt trái tim mình. Một giọt máu tươi từ đó chậm rãi chảy ra. Một cơn đau đớn tột cùng khó lòng chịu đựng nổi từ tim lan tỏa, đi qua khoảng cách ngắn nhất, tiến vào sâu trong tận đáy lòng. Sắc mặt của Long Khánh đột nhiên trở nên trắng bệch, giống như là máu trong người đã chảy cạn vậy. Gã dùng hết sức bình sinh để không phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, ngũ quan đau đớn vặn vẹo biến hình, trông kinh khủng như là mặt quỷ trong bóng tối vậy. Một lát sau, giọt máu rời khỏi mũi đau, rơi vào trong dược đỉnh đang bốc khối trắng. Nhất thời bên trong dược đỉnh sôi trào như biển cả, cuộn trào như giận dữ, mùi thuốc đột ngột biến mất, chỉ còn lại mùi máu nồng nặc. Bắt lấy bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Đừng để bọn chúng vào núi, đám dòng đời đều là lũ chuột nhóc thôi. Giết sạch hết, không để lại tù binh. Tại vùng núi biên cảnh Nam Tấn, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Dưới ánh chiều tà âm u, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mũi tên xé gió, tiếng đao kiếm va chạm và những tiếng kêu gào tuyệt vọng trước khi chết. Tổng số người tham gia chiến đấu của cả hai bên không quá 500, nhưng tại vùng đất phía nam đại lục vốn thái bình đã lâu, một trận chiến để lại hơn 10 xác chết chắc chắn được coi là kịch liệt. Bên tham chiến là kỵ binh chính quy của Nam Tấn, được huấn luyện bài bản, sức chiến đấu vượt trội, lại đông hơn đối phương rất nhiều, nên nhanh chóng giành thắng lợi và bắt đầu truy kích. Hơn 10 người bị truy kích đang hoảng hốt lao đầu vào núi sâu, thỉnh thoảng lại có người trúng tên sau lưng, thét lên thảm thiết rồi ngã gục trong bụi cỏ. May mắn thay trời đã tối, đường núi hiểm trở, cuối cùng phần lớn trong số họ cũng chạy thoát được. Màn đêm thâm trầm bao trùm dãy núi Lạc Hà. Trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu thảm thiết. Ngọn núi này là một phần của dãy núi rậm rạp thuộc Tây Lăng Thần Quốc, nhưng đã nằm sâu trong lãnh thổ Nam Tấn. Bên đống lửa, hơn 10 thương binh đang nằm la liệt. Người trúng tên, kẻ bị chiến rượu chém đứt cánh tay, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Vài nam tử mặc giáp đen viền vàng ngồi ở chỗ ấm nhất gần đống lửa. Địa vị của họ trong đội ngũ rõ ràng cao hơn những người khác. Giáp trụ của họ chạm khắc những hoa văn vàng tinh xảo, nhìn qua là biết những món đồ đắt giá rồi. Không phải là thứ mà đám sơn tặc có thể sở hữu. Nghe tiếng rên rỉ của đồng đội và tiếng quạ trong rừng, sắc mặt bọn họ càng thêm thảm hại. Không nhịn được nhìn về phía người thủ lĩnh vẫn luôn im lặng, dường như muốn tìm kiếm chút an ủi từ gã. Thủ lĩnh là một người đàn ông trung niên, cũng mặc bộ giáp đen, nhưng hoa văn vàng trên đó dày đặc hơn và ẩn chứa một luồng phù ý nhàn nhạt. Người này tên là Tử Mặc, từng là thống lĩnh kỵ binh của Tài Quyết Tư thuộc Tây Lăng Thần Điện. Những người bên đống lửa kia cũng giống như gã vậy, đều từng là thống lĩnh kỵ binh của thần điện. Khi Diệp Hồng Ngư giết chết tiền nhiệm Tài Quyết Đại Thần Quan và ngồi lên mặt ngọc thần tọa, những cường giả từng lập nhiều công lao cho Tây Lăng Thần Điện này đã bị phế bỏ tu vi một cách tàn nhẫn và bị trục xuất khỏi Đào Sơn với những lý do không đâu. Nhiều năm qua, hộ giáo kỵ binh do họ thống lĩnh là lực lượng vũ trang mạnh nhất của Tài Quyết Tư bên ngoài. Ít nhất trong các cuộc chiến truy quét dư nghiệt ma tông và dị đoan, gió tanh mưa máu mà Tài Quyết Ti gây ra trên thế gian này phần lớn đều do họ thực hiện. Nói cách khác, đôi tay của những cựu thống lĩnh này đã vấy máu quá nhiều. Họ không có quê hương để về, cũng chẳng ai dám mạo hiểm thu lưu họ vì sợ làm phật ý Tài Quyết Ti thần tọa đương nhiệm. Diệp Hồng Ngư xử phạt họ rất triệt để, tước đoạt cả quyền lực lẫn tu vi, thậm chí số tài sản họ tích góp nhiều năm cũng không tha. Cuối cùng nàng chỉ để lại cho họ một con ngựa già, 100 lượng bạc như một sự ban ơn, cùng với bộ giáp đen từng là biểu hiện của vinh quang và uy nghiêm, nhưng giờ đây chỉ mang lại nỗi nhục nhã và sợ hãi. Không dám quay về Tây Lăng, lại không có nơi nào để đi, họ đành phải lưu lạc ở các nước lân cận. Số bạc mang theo nhanh chóng cạn sạch. Những cựu thống lĩnh này kinh ngạc phát hiện ra mình cũng giống như là đám thảo dân hèn mọn, phải bắt đầu lo nghĩ về bữa ăn tiếp theo và nơi trú chân. Họ không phải không có kỹ năng mưu sinh, nhưng đều là những kẻ kiêu ngạo tột đỉnh, sợ có thể hạ mình đi làm phu khuân vác hay là những việc tay chân. Điều phiền phức nhất là những năm tháng ở thần điện đã rèn luyện cho họ thói quen ra oai, coi thường phàm nhân. Trước kia thói quen đó gọi là uy nghiêm, giờ đây khi đã mất tất cả rồi, nó trở thành rào cản cho cuộc sống. Vào một ngày nọ, đội ngũ của họ tranh đường với một gã ác bá tại Tống Quốc. Một vị thống lĩnh không nén nổi cơn giận đã ra lệnh cho tùy tùng chém đầu gã ác bá đó. Sau đó họ phóng lao phải theo lao, xông vào trang viên của gã ác bá, cướp sạch vàng bạc châu báu. Khi ở trong những khách điếm sang trọng, tận hưởng rượu ngon và đàn bà bằng số vàng bạc cướp được, những cựu thống lĩnh vốn đang thất hồn lạc phách bỗng nhận ra một cách để sinh tồn mà không cần phải cúi đầu trước ai. Cách này đơn giản, trực tiếp và kiếm tiền cực nhanh. Tu vi tuy bị phế, không bằng cả tráng hán bình thường, nhưng họ vốn là thống lĩnh kỵ binh, có mưu lược và khả năng chỉ huy tuyệt vời. Tùy tùng đi theo cũng có sức chiến đấu mạnh, ít nhất không phải thứ hộ vệ tầm thường của thế tục có thể sánh được. Thế là rất tự nhiên, bọn họ bắt đầu nghề cướp bóc, trong thời gian ngắn đã quét sạch mấy đại tộc ở nông thôn. Trong quá trình đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Tử Mặc, đều giữ im lặng. Họ đều rõ ràng, mình, những kẻ từng thề bảo vệ quang minh và chính nghĩa, đang sa đọa vào vực thẳm đen ngòm không đáy, nội tâm họ vẫn cảm thấy nhục nhã và thống khổ mãnh liệt. May mắn là giờ họ có nhiều vàng bạc, nên có thể mua nhiều rượu mạnh và đàn bà để gây tê bản thân, sống ngày nào hay ngày đó. Không may là sự gây tê này càng đẩy nhanh tốc độ sa đọa của họ. Khi cướp bóc, họ trở nên hung bạo hơn, có người bắt đầu cưỡng hiếp, thậm chí là hành hạ đến chết nạn nhân. Tử Mặc tỉnh táo nhận ra cứ cái đà này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên ra sức kiềm chế. Nhưng mà những thống lĩnh đã bắt đầu sa đọa giống như mãnh thú sổng chuồng, việc rơi từ Đào Sơn huy hoàng xuống vũng bùn dơ bẩn càng kích thích bản tính điên cuồng của họ, không cách nào kiềm chế được. Vào một đêm giữa hạ, trong một chuyến cướp bóc thường lệ, không biết vị thống lĩnh hay tùy tùng nào phát điên đã chém đầu một vị quý tộc đã đầu hàng. Không khí điên cuồng lập tức lan rộng, cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra trong trang viên cùng những tiếng kêu khóc tuyệt vọng. Vị quý tộc đó bị diệt cả nhà. Cướp bóc đi kèm chết chóc, thậm chí cưỡng hiếp cũng không phải chuyện lạ. Nhưng việc diệt môn một quý tộc nam tướng, nhất là khi trang viên đã không xa đô thành nam tướng, đã mang lại cho họ rắc rối lớn. Vụ thảm sát diệt môn này tuy chưa kinh động đến cường giả trong kiếm cát, nhưng đủ để chấn động triều đình Nam Tấn. Trong quá trình điều tra, triều đình Nam Tấn phát hiện hung thủ mặc giáp thống lĩnh kỵ binh thần điện thì vẫn khá thận trọng, gửi thư đến Tây Lăng thần điện để xác nhận. Sau khi biết những kẻ này là tội nhân bị trục xuất, không còn tư cách được thần điện che chở, sự thận trọng của triều đình Nam Tấn liền biến thành sự phẫn nộ. Nam Tấn bắt đầu ban bố lệnh truy nã khắp nơi, treo thưởng cực cao cho những người báo tin. Trong những tờ lệnh truy nã đó, đám hung đồ này có một cái tên mới: sa đọa kỳ sĩ. Quốc lực Nam Tấn hùng mạnh, chỉ đứng sau Đại Đường. Khi họ đã thực sự nghiêm túc ra tay, thì dù các sa đọa kỵ sĩ có tầm nhìn nhạy bén hay khả năng chỉ huy ưu tú đến đâu cũng vô nghĩa. Bọn họ lập tức rơi vào cảnh khốn cùng, thảm hại bỏ chạy khắp nơi. Trên đường chạy trốn, tùy tùng không ngừng tử trận hoặc bỏ trốn, ngay cả các thống lĩnh cũng đã chết một người, mấy người trọng thương. Đội ngũ hơn 100 người khi rời Tây Lăng giờ chỉ còn lại có mấy chục người. hôm nay suýt chút nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc vây quét ngoài bìa rừng. Bên đống lửa, những tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên, vẻ mặt mọi người đầy tuyệt vọng và ảm đạm. Chúng ta ngồi đây chờ chết hả? Một tên tùy tùng vạm vỡ đứng dậy, đi đến trước đống lửa, nhìn những đồng đội không có giáp bảo vệ nên phần lớn đều trúng tên, gã mới lớn tiếng mà nói. Tại sao chúng ta không đợi đi? Tùy tùng tương đương với nô bộc của kỵ sĩ, quan trọng nhất là lòng trung thành. Một khi phản chủ sẽ không ai thu nhận. Người này nói muốn rời đi, chứng tỏ tình thế hiện giờ đã đến lúc nguy kịch nhất rồi. Một vị kỵ sĩ thống lĩnh nhìn tên tùy tùng này, sắc mặt âm trầm, giận dữ gào lên. Quách Nộ, ta đối đãi với ngươi không tệ. Nếu không có ta, ngươi làm sao có được ngày hôm nay? Ngươi lại dám phản bội. Đừng quên, đám tùy tùng các ngươi cũng có tên trong lệnh truy nã. Các ngươi có thể đi đâu được chứ? Tên tùy tùng tên Quách Nộ nhìn chủ nhân mình, cười lạnh mà nói. Làm trâu làm ngựa cho ông bao nhiêu năm nay, kết quả bây giờ rơi vào cảnh này nè. Ông còn mặt mũi nói đối xử với tôi không tệ hả? Còn vì lệnh truy nã, trừ mấy vị đại nhân các ông có vẻ hình ra, thì những quân tốt thấp kém như tụi tôi ai mà nhận ra chứ? Mấy ngày qua cũng cướp được không ít bạc rồi, mỗi người chia ra rồi tự tìm đường sống thôi, trốn đại vào đâu đó thì ai tìm được chứ? Vị thống lĩnh mới giận dữ nói. Đừng quên, bạc đang nằm trong tay ta. Quách Nộ nhìn gã đầy khinh miệt. Ta biết ông sẽ không đưa bạc đâu, đám kỵ sĩ các ông dù chết cũng không muốn để cho chúng ta sống yên ổn nữa. Nhưng mà đừng quên, tu vi của các ông đã bị tài quyết thần tọa phế bỏ rồi, giờ chỉ là một lũ phế nhân, chẳng lẽ vẫn tưởng rằng mình là đại nhân vật như trước hả? Gái nhìn về phía những tùy tùng đang ngồi ngoài đống lửa, cao giọng mà quát. Các ngươi còn do dự gì nữa chứ? Mấy ngày qua cướp được bao nhiêu bạc được cho chúng ta bỏ sức ra, lũ người này đã phế rồi, đâu còn cầm không vững, làm sao là đối thủ của chúng ta chứ? Đống lửa không cháy mạnh, trong rừng xa u ám một mảnh, không thấy rõ biểu cảm trên mặt của đám tùy tùng, chỉ mơ hồ thấy họ đều đang ngẩng đầu lên. Các thống lĩnh từng cao cao tại thượng có thể ban ơn hoặc tùy ý xử lý tùy tùng như súc vật, đêm nay lại bị chính người của mình tạo phản, thật là nỗi nhục khó lòng chịu đựng. Nhưng họ phải thừa nhận cục diện hiện giờ vô cùng nguy hiểm, nếu xử lý không khéo họ thực sự có thể phải phơi xác nơi rừng hoang này. Đúng lúc này tiếng của Quách Nộ đột nhiên im bặt. Một sợi dây kim loại cực mảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên cổ gã, rồi đột ngột thắt chặt. Sợi dây lún sâu vào da thịt, máu tươi tức khắc phun ra. Quách Nộ trợn tròn mắt sợ hãi, hai tay liều mạng, cào cấu cổ họng, cố gắng gỡ cái sợi dây ra nhưng vô ích. Gã càng dãy giụa, sợi dây càng cứa sâu, từng lớp cắt đứt khí quản, thực quản và toàn bộ mạch máu của gã. Máu tươi từ cổ Quách Nộ không ngừng phun ra, rơi vào đống lửa, phát ra mùi khét nhàn nhạt. Gã ngã gục xuống đất, chân tay giãy giụa kịch liệt. Nhưng vẫn không thể ngăn cản cái chết ập tới, cũng không thể ngăn được nước tiểu làm ướt đẫm quần. Đám tùy tùng bên ngoài kinh hãi đứng bật dậy, nhưng mà dưới ảnh hưởng của uy nghiêm tích tụ nhiều năm, không ai dám cử động. Khuôn mặt Tử Mạc hiện ra từ trong bóng đêm. Gã dùng đôi tay tuy không còn mạnh mẽ, nhưng vẫn ổn định của mình, thu hồi sợi dây kim loại trên cổ Quách Nộ, lau sạch máu loãng và thịt vụn bám trên đó. Gã nhìn về phía đám tùy tùng đang mang vẻ mặt phức tạp bên ngoài đống lửa, lạnh lùng nói. Dù có là phế nhân cũng không phải là đối tượng để các ngươi có thể bất kính đâu. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ những thủ đoạn mà chúng ta đã học được tại tài quyết ti. Cho nên nếu các ngươi không muốn chết thì tốt nhất hãy bình tĩnh lại một chút đi. Đám tùy tùng mới chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, không biết là có thực sự bình tĩnh hay không. Tạm thời giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng sắc mặt các thống lĩnh bên đống lửa vẫn trắng bệch, vô cùng khó coi, giống như tâm trạng của họ lúc này. Tương lai tuyệt vọng là một phần nguyên nhân, mấu chốt nhất là đến tận bây giờ họ vẫn không thể chấp nhận sự thực. Họ từng là thống lĩnh kỵ binh thần điện được tôn kính, ngay cả đại tướng quân của Nam Tấn thấy họ cũng phải lễ phép cung kính. Vậy mà hôm nay bất kỳ một toán quân địa phương nào của Nam Tấn cũng dám vây quét họ, lại còn khiến họ thảm hại đến mức này, ngay cả tùy tùng của mình cũng dám nảy sinh ý đồ bất chính nữa. Tử Mạc lúc này cũng không biết nên làm gì, không biết đám tàn binh bại tướng này có thể chạy đi đâu. Hiện tại, chỗ dựa duy nhất chỉ còn là chính mình, chỉ có khôi phục thực lực, trở nên mạnh mẽ trở lại mới có thể sinh tồn trên thế gian này. Nhưng tu vi đã bị phế, làm sao để mạnh mẽ trở lại? Linh đan dự dược trong truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Gã tự diễu, sau đó ra lệnh cho mọi người rửa ráy đi ngủ. Nơi rừng hoang núi thẳm làm gì có nước nóng, trên đường chạy trốn cũng chẳng màng hưởng thụ, chỉ có thể trực tiếp đi ngủ thôi. Có người vì mệt mỏi quá sau khi trốn chạy mà ngủ thiếp đi, có người nghĩ về tương lai tuyệt vọng mà không sao chợp mắt được. Tử Mạc nhìn màn đêm u ám mà tuyệt vọng, không cam lòng, nghĩ. Nếu có thể khiến ta khôi phục lực lượng, trở nên mạnh mẽ như trước, thì dù có phải dâng hiến sinh mệnh và tất cả cho Minh Vương, ta cũng cam lòng. Hết tập 104 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.